Hải Ngọng sốt ruột, lấy bán súng hất con bướm ma nằm phơi xác trên vòm nắm Vân Chi xuống. Anh vừa nạp đầy đạn cho khẩu súng săn hai nòng, vừa nói với Tư Mã Khôi. Lũ bướm chết tiệt này, có gì đáng xem đâu, nhìn mà phát tởm, bọn mình mau rút thôi. Tư Mã Khôi thấy bụi nắm gỗ gần đó có hình dạng gần giống với nắm linh chi trên núi. Chỉ có điều, chúng mọc trên thân gỗ mục, từng quần, nối liền san sát, trải dài mãi xa, cao thấp đang xen lẫn nhau. Cây thấp nhất cũng chừng nửa mét, cây cao nhất có khi lên tới 3-5 mét. Quần nắm Vân Chi to dày, màu sắc sặc sỡ, đủ sức cho mấy người dẫm lên cùng lúc. Tuyến đường đánh dấu trên bản đồ có lẽ cũng nằm trong thân cây cổ đại, bị thảm nắm che phủ. Nhưng vị trí cụ thể thế nào thì anh cũng không rõ. Nếu từ từ tìm kiếm trong đám nắm gỗ và dây leo quấn quýt chằng chịt thì có lẽ không thể một sớm một chiều tìm thấy ngay được. Huống hồ bây giờ tình thế nguy cấp, chỉ có thể tìm tạm một hốc cây nào đó ẩn nấp trước, sau đó mới nghĩ cách hành động. Nghĩ vậy, Tư Mã Khô liền dẫn mọi người tìm cách trốn lũ bướm ma đang không ngừng nhào xuống, cố gắng di chuyển vào những lùm nấm rậm rạp. Độ cao giữa các cây nấm Vân Chi trước mặt chênh lệch rất lớn, mọi người lại đều khoác nặng trên vai, nên khó mà đi xuyên qua bụi nấm theo đường thẳng. Từ Mã Khôi đành trèo lên trước, Hải Ngọng đứng dưới làm thang, đẩy từng người lên trên. Từ Mã Khôi kéo nhị học sinh lên đỉnh cây nấm, đang định cúi xuống, kéo Hải Ngọng lên. Chẳng ngờ một con bướm ma lẳng lặng xà xuống, định đậu trên lưng Hải Ngọng. Mọi người ở trên cao đồng thanh hét lớn, cẩn thận! Hải Ngọng cảm thấy xúc tu của con bướm ma cứ muốn xuyên thẳng vào cổ mình, xua thế nào cũng không được, nên đâu dám quay đầu, mà khổ nổi anh lại không thể gỡ khẩu súng săn xuống. Trong lúc cấp bách, anh đành rút khẩu súng lục dự phòng F-38, mở hộp trên đùi rồi ngắm chuẩn phía sau lưng. Bắn mấy phát liền, đạn như bắn vào tấm da mục vậy. Con bướm ma bị kinh động, vội vã định vẫy cánh bay. Nhưng gai xúc tu dưới bụng nó lại mắc vào ba lô Hải Ngọng. Nên thân hình to lớn như Hải Ngọng mà bị nó giật ngược ra sau. Hai bên cuộn thành một đống, lăn ra rìa vành nắm. Từ Mã Khôi thấy Hải Ngọng lâm vào tình thế cấp, không kịp bò dậy rút súng, liền ngã rạp xuống theo, định ra tay hỗ trợ bạn. Nhưng bỗng nhiên nghe thấy súng nổ đoàn một tiếng, con bướm ma sau lưng Hải Ngọng bị khẩu liên thanh M1887 bắn lăn lóc xuống đất. Hải Ngọng hết hồn, rụt cổ, vội thò tay ra sờ gáo dừa, may mà không bị đạn cỡ 12 xuyên thủng một lỗ. Từ Mã Khôi không kìm được, cất tiếng khen ngợi. Anh biết trong tình thế khẩn cấp và hỗn loạn như vậy mà một phát bắn trúng mục tiêu. Nói thì dễ chứ làm rất khó. Ngoại trừ cần có kỹ thuật bắn đỉnh cao, thần kinh phản xạ nhạy bén, thì còn cần có tố chất tâm lý cực kỳ vững vàng. Từ trước đến nay, thằng Hương Lân không giỏi bắn súng, nhị học sinh càng dở tệ. Vậy ai có bản lĩnh này? Từ Mã Khôi ngoái đầu nhìn, anh thấy Cao Tư Dương đang lên nòng súng liên thanh, hai mắt chăm chăm bám riết mục tiêu. Khẩu M1887 là loại súng săn hạng nhẹ. Thân hình con bướm lá khô lại quá to, để tránh Hải Ngọng phát đầu, cô không bắn vào điểm yếu huyệt của con bướm, nên nó vẫn chưa đến nỗi mất mạng. Trong chớp mắt, nó lại bay vút lên. Lúc này Cao Tư Dương đã thần tốc lên đạn, rồi cô bóp cò cùng lúc với hành động dương súng ngắm bắn. Bụng con bướm ma bị xuyên thủng một lỗ to, nó lăn xuống chân cây nấm. Từ Mã Khôi, Hải Ngọng và Thắng Hương Lân kinh ngạc khôn xiết, tận mắt chứng kiến Cao Tư Dương từ lúc lên nòng dương súng ngắm bắn đến bóp cò, hoàn toàn không hề có động tác nào thừa thải hoặc chậm trễ. Không những vậy, kỹ thuật bắn cực kỳ chuẩn xác. Mọi người thầm nghĩ, học viện quân y đâu phải bộ đội giả chiến, sao cô nàng lại có kỹ thuật bắn mau lẹ và chắc chắn được như vậy nhỉ? Thằng Hương Lân chìa tay ra kéo Hải Ngọng lên, Cao Tư Dương thu súng, quay sang bảo Tư Mã Khôi. Còn không mau trèo lên, thần người ra đó làm gì? Nếu anh mà dám cả gan lừa tôi, thì phát tiếp theo tôi sẽ bắn nát cái sọ của anh đấy. Tư Mã Khôi trèo lên vòm nắm, nghĩ thầm, tôi lựa cơ hội nào? Nghĩ xong mới nhớ ra, chuyến vào núi lần này bị ảnh hưởng bởi những chuyện đột xuất xảy ra với đội thông tin. Hồi anh đành thay đổi lộ trình, chui xuống lòng đất vượt âm hải cốc. Lúc trước giữa đường gặp gã hái thuốc lão xà cải tử hoàng sinh, tiếp đến là kho pháo quân sự lõi kép sụp đổ, rồi phát hiện thấy di cốt của đội thám hiểm Tanin, đồng thời tìm thấy bản đồ đánh dấu ký hiệu chiếc hộp Pandora. Toàn bộ chuỗi sự kiện này đều là những biến cố ngoài ý muốn. Sau đó Cao Tư Dương và nhị học sinh của đội thông tin bị mắc kẹt trong núi. Bất luận ở lại chờ cứu viện hay tự mình tìm lối ra thì xác suất sống sót trở về vô cùng mong manh. Từ Mã Khôi ngẫm thấy có thể mang hai người này đồng hành cùng hội anh, bởi vì khu vực gần huyệt động dưới lòng đất nơi đánh ký hiệu chiếc hộp Pandora có lẽ còn có một đường hầm ăn thông ra rừng rậm thần nông giá. Tuyến đường này tuy nguy hiểm nhưng chỉ còn biết gắng gượng vượt qua. Nói không chừng, đó cũng là một con đường sống. Có điều, Cao Tư Dương thân là quân nhân, phải chịu sự ràng buộc của kỷ luật tổ chức. Nếu nói thật, tuốt tuột, tất cả với cô nàng, thì cô nàng chắc chắn sẽ không bao giờ chịu đồng hành cùng hội Tư Mã Khôi. Bởi vậy anh đành thanh minh, mình gánh vác một sứ mạng rất đặc biệt. Đó là được tổ chức trực tiếp đặc phái đến rừng rậm thần nông giá, tìm chiếc hộp Pandora để thực hiện một nhiệm vụ vô cùng gian nan và vinh quang. Ngay từ đầu, Cao Tư Dương đã thấy nghi ngờ chuyện này, cho nên khi nãy mới buộc miệng nói ra câu ấy. Lúc này, tiếng bước chân dồn dập và dày đặc ở phía xa đã mỗi lúc một gần. Từ Mã Khôi không còn thời gian giải thích với Cao Tư Dương, nên khi Hải Ngọng vừa trèo lên, anh liền vội vàng dẫn cả đội tiến về phía trước. Nhị học sinh bám gót Tư Mã Khôi, anh chàng thở không ra hơi, hổn hển nói. Cao Tư Dương xuất thân trong gia đình quân nhân gia thế. Bố cô ấy được phong hàm đại tá lúc 55 tuổi. Đừng thấy cô ấy là con gái mà coi thường. Cô ấy là tay súng thiên tài đấy, thường ngày vẫn ra thao trường tập bắn súng. Lúc theo đoàn bộ đội đến vùng núi này, cô ấy luôn tìm cơ hội mượn súng săn vào núi săn bắn. Các thợ săn quanh lâm trường, không ai bắn giỏi bằng cô ấy đâu. Hãy nhắc đến cô ấy là người ta lại giơ ngón tay cái ra khen ngợi đấy. Còn tôi ấy à, tôi không quen dùng súng. Nhưng 2 năm trước, khi tham gia khóa huấn luyện dân binh, tôi cũng từng sờ vào khẩu K-63. Anh xem, tôi còn chụp ảnh kỷ niệm đây này. Hay là anh cho tôi mượn một khẩu nhé. Tôi cũng biết tác chiến mà, không làm liên lụy đến anh đâu. Nói xong, anh chàng móc tấm ảnh 46 trong túi áo ra. Đó là lần anh chàng về thành phố thăm gia đình. Anh ta đã tìm người quen, mượn một bộ quân phục. Tay lầm lầm nắm khẩu súng thép, chụp ảnh lưu niệm bên bờ sông. Anh chàng giữ khư khư tấm ảnh đó bên mình như thể nó quý giá lắm. Từ Mã Khôi không ngờ Cao Tư Dương lại có lý lịch đáng nể thế. Anh liếc mắt nhìn bức ảnh một cái rồi giả bộ khó xử bảo nhị học sinh. Đồng chí nhị học sinh, đồng chí nghĩ đến an toàn bản thân đương nhiên là không sai. Nhưng đồng chí cũng phải nghĩ đến an toàn của cả hội nữa chứ. Tôi thấy đồng chí cứ dùng tạm khẩu giáo này đi. Sau khi La Đại Hải luyện thành La Hán trở về, tôi sẽ bảo cậu ta truyền thụ mấy chiêu bắn súng phòng thân cho đồng chí nhé. Hải Ngọng hỏi nhị học sinh. Thời Tùy Đường có cả thảy 18 vị hảo hán. Chủ có biết họ là xếp thứ mấy không? Nhị học sinh chưa kịp trả lời thì nghe tiếng bước chân dồn dập đạp củi một vang lên nghe bụp bụp với tần suất càng lúc càng mau, gần như không có khoảng ngắt quãng. Khi nãy còn thấy âm thanh cách đây chừng mấy trăm mét, thế mà loáng một cái đã bám sát gót. Lúc này, nơi mọi người đứng, chỉ còn cách mấy thân cây cổ đại bị nấm vân chi che phủ một đoạn rất gần, tầm 3 đến 5 bước là cùng. Bỗng nhiên, thấy động tĩnh không ổn, cả hội liền lập tức giương súng quay người, thì thấy một con nhện hình dáng kỳ dị xuất hiện trong lùm nấm vân chi. Thần nhện to như cái chậu rửa mặt, người dẹt, trên lưng có vô số cặp mắt đơn. Sáu đôi chân phụ và hàm răng không ngừng chuyển động, tám cái chân ở hai bên sườn mọc dài đến khiếp người. Trông không cân đối chút nào so với thân mình, phần dưới chân dường như có bàn hẳn hoi, mọc tu tủ gai ngược và nệm thịt giúp nó có thể mặc sức treo ngược trên không. Nó bò nhanh như bay, cẳng chân và ngón chân dài nhỏ khiến nó dễ dàng chống đỡ cơ thể. Tuy không đến mức đăng bình độ thủy, vèo vèo như giống đĩa, nhưng cũng đủ giúp nó di chuyển thần tốc trên đầm trạch. Lúc này, nó đang dẫm lên cây nấm gỗ, dưới chân không ngừng phát ra âm thanh rất khẽ, lách cách, nghe mà rùng mình theo. Con nhện chân dài bò càng lúc càng nhanh, nó bò trên lùm nấm gỗ cao thấp, đang xen mà như bò trên đất bằng, lao ầm ầm đến chỗ mọi người đang đứng tựa mũi tên bay. Hội Tư Mã Khôi hoảng hồn, hét nhau nhất loạt giương súng bắn. Khẩu súng liên thanh M1887 không thực sự có khả năng bắn liên thanh như tên gọi của nó, mà mỗi khi nhả một viên đạn đều cần sử dụng lực giật lùi để kéo búa kim hỏa lại và xoay ổ đạn một nấc, rồi sau đó mới bắn phát tiếp theo. Tốc độ bắn tương đương với tốc độ của các loại súng thông thường khác, nên dẫu là những tay súng thiện xạ điều khiển thì cũng vẫn xuất hiện khoảng thời gian ngắt quãng. Thế nhưng, ba khẩu M1887 cộng với khẩu súng bắn gấu hai nòng của Hải Ngọng hỗ trợ lẫn nhau thì có thể tạo thành tấm lưới lửa lấp đầy khoảng trống nguy hiểm đó. Còn nhện chân dài bị bắn tan nát trong phút chốc, nhưng cà cuốn chết đến đích mà vẫn còn cay, bụng nó ngửa lên trời, mấy cái chân thi nhau quẩy đạp, càng răng vẫn không ngừng thò ra. Thằng Hương lần soi đèn quặng vào hình thù kỳ lạ dưới chân con nhện, cô kinh hoàng khẽ kêu lên. Là nhện chân quỷ? Hải Ngọng hỏi Thắng Hương Lân. Tôi biết trong rừng rậm có một loài nhện chuyên bắt chim, món này còn cắn chết được nguyên con bò đực đấy. Nhưng nhện chân quỷ là giống gì vậy? Từ Mã Khôi cũng nhớ đến từng nhìn thấy một loại nhện chân dài trên sơn hải đồ, bên cạnh hình vẽ còn chú thích hai chữ chân quỷ bằng chữ truyện cổ triều Hạ. Có lẽ đó là một giống quái dị nào đó, nhưng lúc đó anh không rõ nghĩa của nó, mà cứ nghĩ đó là tên gọi cổ xưa của loài nhện. Nhìn hình vẽ thấy ngoại hình nó, thân tròn mình dài, trông khá giống với loài nhện bắt chim thường xuất hiện trong rừng rậm ở Miến Điện và Việt Nam. Loài nhện bắt chim giống như tên gọi, nó là thân hình rất to lớn, chân dài, thân ngắn, tốc độ bò nhanh tuyệt luân. Có thể giăng tơ bắt chim làm thức ăn, độc tính mạnh vô cùng. Không những vậy, bản tính nó lại hung hãn, hiếu chiến, nên ngay cả những con mãng xà bá đạo chốn rừng xanh cũng phải kiêng nể nó vài phần. Nhìn thấy nó là vội vàng chuồn mất dạng. Loài nhện chân quỷ dưới âm hải cốc có lẽ là một dị chủng của loài nhện bắt chim. Có điều, loài này không biết nhả tơ, cũng không hành động đơn thương độc mã, nên nghe tiếng bước chân sầm sập như nước triều dâng thì biết chúng tụ tập thành bầy đàn để dàn trận vây bắt con mồi. Tuy trong tay mọi người đều có súng, nhưng cũng chỉ tạm thời đối phó với một con, hai con là cùng. Tay nghe âm thanh dẫm lên gỗ mục lách tách tách ở phía xa rất dồn dập, thì biết phía sau còn không biết bao nhiêu con đang ập đến bủa vây con mồi. Hội Tư Mã Khôi đâu dám dừng bước, lập tức trèo lên lùm nấm vân chi mọc trên thân cây khô, gắng trèo càng cao càng tốt, bây giờ chạy thoát được bước nào hay bước ấy. Đúng như Tư Mã Khôi dự đoán, hàng trăm hàng ngàn con nhện chân quỷ đang bò nhanh như cắt dưới gốc nấm gỗ và tìm cách áp sát. Chúng gặp bọn bướm lá khô rơi đậu trên mặt đất thì nhào vào dùng hai càng chậm chăm tê liệt con mồi, rồi sau đó từ từ hút hết chất dịch bên trong, cho đến khi con bướm chỉ còn cái xác mỏng dính như phiến lá khô, chúng mới chịu buông tha. Những con bướm ma bị dồn đuổi đến đây đã sớm sức cùng lực kiệt, nên chỉ một số ít còn đủ sức giãy dụa đôi chút, còn phần lớn là hết khả năng phản kháng, để mặc cho bọn nhện tùy ý sát sinh. Điều này cũng khiến tốc độ vây bắt từ tứ phía của bọn nhện có chút giảm chậm. Mọi người cùng nhân cơ hội này trèo lên một đài nấm tương đối cao. Đó là mấy chùm nấm vân chi mọc ngang thân cây thẳng đứng. Lúc này chỉ nghe trên dưới trái phải, chỗ nào cũng là tiếng bước chân gấp gáp như muốn đòi mạng, đang áp sát đến gần. Bốn phía xung quanh đã bị nhện chân quỷ bao vây kín mít. Từ Mã Khôi và Hải Ngọng thấy không còn đường thoát, họ vừa nạp đầy ổ đạn, vừa nghiến răng ken két lầu bầu oán than. Hai cái chân người thì địch làm sao được với tám cái chân nhện. Biết trước thế này, lúc ra khỏi cửa đã gắn mẹ cái động cơ sau mông cho rồi. Hồi thứ bảy, quay cuồng. Hồi Tư Mã Khôi nghe thấy tiếng bước chân luồn lách dẫm đạp trên đất thì biết bọn nhện chân quỷ đã thanh toán xong lũ bướm ma. Loại sinh vật này hung hãn, máu lạnh, một khi chưa tuyệt diệt được con mồi thì chúng sẽ không bao giờ chịu bỏ cuộc. Vì sự sinh tồn của chính bản thân và duy trì số lượng bầy đàn, chúng còn tàn sát cả đồng loại. Không những vậy, chất độc trong hàm răng của chúng có thể coi là chất kịch độc, nên ngay cả những loài thú lớn như hổ, báo, sư tử, gấu đen mà bị chúng cắt một nhát là toàn thân sẽ lập tức tê dại. Đáng sợ hơn, sự tê dại này chỉ khiến cho da thịt tê cứng, còn hệ thần kinh trong cơ thể con vật trúng độc thì vẫn hoạt động bình thường, thậm chí còn trở nên mẫn cảm hơn bội phần. Điều đó có nghĩa là trong lúc đầu óc con mồi hoàn toàn tỉnh táo thì nó phải chứng kiến cảnh mình bị nhện chân quỷ giết sống. Nhện chân quỷ hút hết huyết dịch của con mồi, khiến cơ thể chúng dần dần trở thành bộ xác khô. Con mồi phải chịu giày vò, đau đớn đến cùng cực trước khi chết. Nếu rơi vào bước đường này, chắc chắn con mồi khi đó sẽ rất hối hận vì đã không kịp tự kết liễu đời mình bằng một cách dễ chịu hơn. Cao Từ Dương nói với Tư Mã Khôi, bây giờ hối hận cũng ít gì, ngồi đó than ngắn thở dài, chia bằng tìm cách đột phá vòng vây cho xong. Nhị học sinh nghe vậy, liền gật đầu liên tục, tỏ vẻ rất đồng ý. Anh chàng còn đang định mở miệng nói gì đó, bỗng nhiên bị Tư Mã Khôi túm cổ áo đẩy mạnh, khiến anh chàng ngã sấp mặt tại chỗ. Nhị học sinh sợ khiếp vía, cứ ngỡ Tư Mã Khôi định đẩy mình xuống đài nắm, làm mồi nhử lũ nhện, giúp cả hội giải phá vòng vây. Anh chàng run lập cập, gào lên oán trách Tư Mã Khôi. Anh đúng là đồ mất hết nhân tính. Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên, một con nhện chân quỷ lẳng lặng tiến sát ngay sau lưng nhị học sinh, vừa bị đạn bắn trúng chân, làm nó mất trọng tâm, ngã lăn xuống gốc cây. Khi đó, anh chàng mới biết Tư Mã Khôi vừa cứu sống mình trong gang tấc. Lúc định ngồi dậy và trèo lên, chẳng ngờ lại bước hụt, chân tay lấn bấn thế nào mãi, không bò dậy được. Lúc này, mấy con nhện chân quỷ còn lại đồng loạt bao vây tấn công. Mọi người hét lớn, nghe tiếng chân nhện tiếp cận ở hướng nào là lập tức chỉ súng về hướng đó nhả đạn. Tiếng súng đanh giòn, nổ liên tiếp một tràng dài. Lũ nhện chân quỷ tuy bò trên thân cây, gần như thẳng đứng, nhưng vẫn nhẹ nhàng như bay, tốc độ di chuyển không hề chậm lại. Mọi người đành soi đèn quặng, độc lập tác chiến, nhưng trong bóng tối, cả hội bắn trượt không ít đạn. Khuyết điểm dung lượng ổ đạn nhỏ của loại súng liên thanh này lúc này cũng lộ rõ. Trong giờ phút giành giật lại sự sống, mạnh ai người nấy nhả đạn không ngừng, chẳng kịp suy tính gì hơn. Từ Mã Khôi áp sát lưng vào thân cây, nửa ngồi nửa quỳ, một tay lên đạn ngắm bắn, một tay túm lấy anh chàng nhị học sinh vẫn bò chưa dậy được, kéo anh ta từ rìa nắm vào bên trong. Từ Mã Khôi vô tình chạm phải ba lô đeo sau lưng nhị học sinh. Anh bỗng nhiên nhớ ra, ngoài hai hộp đạn cỡ 12 ra, thì trong đó còn cất rất nhiều đuốc phòng bị lúc cấp thiết. Mấy bó đuốc đó là loại đặc chế của đội thám hiểm Tanin. Phần đầu quết lớp diêm tiêu, chỉ cần chà sát mạnh là bùng cháy. Nhiệt độ bốc cháy của dầu cá rất thấp, khả năng duy trì thời gian chiếu sáng khá lâu. Lúc không cần thiết, chỉ cần lấy nắp chế sẵn dập lửa, cất đi là lần sau có thể sử dụng tiếp. Từ Mã Khôi vội vàng rút một cây ra, lấy chân đạp nắp cao su, rồi dùng hết sức chà sát đầu bó đuốc vào mũ bất của nhị học sinh. Ánh lửa lập tức bùng lên, khu vực phía trước được soi sáng như ban ngày. Lúc này, một vài con nhện chân quỷ đang định bò đến gần. Từ Mã Khôi quơ tay, giờ cao bó đuốc, lao mạnh vào mắt nhện. Trong ngũ hành, hỏa là vô tình nhất, cũng là thứ mà vạn vật có sự sống trên đời khiếp sợ nhất. Ngọn lửa ngùn ngụt, đỏ rực ấy, trên có thể đốt cháy cổng trời, dưới có thể thiêu cháy địa phủ. Huống hồ lũ sinh vật máu lạnh dưới lòng đất chưa bao giờ nhìn thấy ánh lửa này. Chúng thoát chốc co cụm thành một đám rơi xuống gốc cây. Mấy con nhện chân quỷ gần đó cũng tháo lui lẫn vào bóng tối, không có ánh lửa, chờ thời cơ hành động. Từ Mã Khôi nhận thấy, tuy rằng đuốc đã tạm thời ngăn lũ nhện chân quỷ tiến gần, nhưng chúng vẫn ngoan cố bao vây, không chịu giải tán. Dường như chỉ đợi thế lửa dần suy yếu là sẽ lần nữa ào lên tấn công. Anh nghĩ đến kết cục cả hội phải đối mặt sau khi lửa đuốc vụt tắt, thì dù cho có là hảo hán hào kiệt hay tên đồ tể giết người không chớp mắt, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, người ta cũng bất giác lạnh gan tái mặt. Từ Mã Khôi rút thêm thanh đuốc nữa, châm lửa rồi đưa cho Thắng Hương Lân để đảm bảo ánh lửa đủ duy trì an toàn cho mọi người. Số còn lại anh không dám sử dụng nhiều. Thắng Hương Lân nói, bây giờ chúng ta đã có lửa phòng thân, nhưng cũng không thể cất lương khô chịu đói được. Chúng ta phải tìm cơ hội thoát hiểm. Nếu bản đồ hội thám hiểm Tanin để lại chính xác tuyệt đối, thì có lẽ con đường bí mật dẫn đến chiếc hộp Pandora đang nằm ngay trong cây cổ đại này thôi. Mọi người gật đầu tán thành. Họ lập tức soi đèn quặng và đuốc quan sát xung quanh, tìm kiếm con đường bí mật căn cứ vào các đặc trưng đánh dấu trên bản đồ. Đường kính các cây khô dưới lòng đất đều trên 20 mét. Cây nào cây nấy thẳng đứng như vách tường. Nấm gỗ mọc trên thân cây tạo thành một sạn đạo ngoằn ngoèo giao thoa. Chú thích: sạn đạo là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua những khu vực núi non hiểm trở. Từ Mã Khôi giơ đuốc lên trước trán, phát hiện trên cao có một bóng đen. Thân cây mọc đầy rêu xanh khiến nó trông càng thâm u, khác biệt hoàn toàn với cảnh vật xung quanh. Hình như đó là một vết lõm lớn, đen ngòm. Anh leo lên cây thì thấy đó là một hang động nằm trong thân cây. Bên trong sừng sững hai pho tượng ngọc đầu chim mình người. Anh vỡ lẽ, thì ra lúc trước cả hội tìm nhầm phương hướng. Con đường mà bản đồ chỉ không nằm dưới gốc cây cổ đại mà nằm ngay trên thân cây. Từ Mã Khôi kéo mấy người còn lại trèo lên hốc cây, sau đó giơ đuốc chui vào trong. Anh lấy một hộp dầu thông trong ba lô ra, đổ tất cả ngoài cửa động rồi châm lửa đốt, hòng ngăn chặn bọn nhện chân quỷ bám theo. Khổ nỗi, môi trường trong hốc cây ẩm ướt, mục nát, dầu thông khó lòng cháy bùng lên được. Nên ngọn lửa yếu ớt, mờ nhạt, có điều không gian chật hẹp, u tối và dồn nén trong hốc cây lại càng có lợi cho mọi người làm thế dựa. Nên ba hồn chính vía của cả hội đang treo lơ lửng giữa tầng không, cuối cùng cũng chịu nhập trở lại xác. Nếu họ tận dụng được môi trường ẩm ướt phức tạp trong lòng đất, tìm thấy lối ra trước khi dầu thông cháy cạn, thì có lẽ sẽ chạy thoát khỏi lũ nhện chân quỷ chuyên bắt mồi thông qua cảm nhận về sự chuyển động kia. Nhưng nhị học sinh vừa đi vừa nói với Tư Mã Khôi, cho dù chúng ta có xuyên qua được hốc cây này, chỉ sợ cũng khó lòng giữ được mạng sống. Trước đây tôi từng làm tiêu bản côn trùng, cũng đọc qua về học thuyết tiến hóa của loài vật, nên khá hiểu tập tính của mấy con vật này. Khi nãy tôi quan sát, thấy xác con nhện bị súng bắn, phát hiện trên đầu bầy nhện đều có vệt trắng. Thứ này có lẽ là túi vị, chức năng của nó tương đương với thiết bị cảm ứng thông tin hóa học. Hải Ngọng thấy vô lý, anh chỉ nghe trên thế giới có thông tin vật lý, chứ làm gì có thông tin hóa học. Anh diễu, xem thằng quỷ con nhà cậu, mắt lồi như mắt ếch. Trong bộ dạng ngốc nghếch thế kia, làm sao phân biệt rõ được hai khái niệm này chứ? Cao Tư Dương phẫn nộ, cô định chỉ trích Hải Ngọng phát ngôn vô độ. Nhưng cô cũng hiểu, cô mà mở miệng thì với bản lĩnh mồm mép như Hải Ngọng, đời nào chịu để cô yên. Anh chàng này là chúa hay lải nhải mấy chuyện dư cà mắm muối, chỉ thích công kích, chụp mũ người khác và nâng cao quan điểm. Ai dây dưa với anh ta thì ngang dây với đĩa đói. Huống hồ bây giờ là thời khắc then chốt của sống còn. Cô làm gì còn lòng dạ nào đôi co nữa. Thôi thì bớt gây sự với anh ta cho xong chuyện. Nghĩ vậy, cô liền giả vờ như không nghe thấy mấy lời vừa rồi. Chỉ nói, hẳn đừng quan tâm đến chuyện nó hợp lý hay không. Cứ để nhị học sinh nói hết đã nào. Được Cao Tư Dương bật đèn xanh, nhị học sinh tiếp tục giải thích với mọi người cái gọi là thông tin hóa học. Thực ra là chỉ tín hiệu mùi vị, thông qua không khí để truyền dẫn, tiếp nhận, giống như sợi rau trên đầu loài kiến dùng để giao lưu với nhau vậy. Bọn nhện chân quỷ hành động theo bầy đàn, trên đầu chúng đều có túi khí, cho phép chúng thông qua mùi khí, bài tiết của bản thân tiến hành liên lạc với đồng loại. Đồng thời, nó cũng rất mẫn cảm với những mùi khí của các loài sinh vật khác. Bởi vậy, chúng mới đủ khả năng thích ứng trong môi trường sinh tồn khắc nghiệt thế này. Trừ phi chúng ta có thể chạy mất mấy km trong thời gian nháy mắt, nếu không thì sẽ vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi sự truy kích của chúng. Đương nhiên, tôi nói mấy km chỉ là suy đoán, còn phạm vi cảm ứng mùi vị thực sự của chúng có khả năng kéo dài bao xa thì rất khó nói. Đường kính có thể 1-2 cây số, cũng có thể xa hơn. Có điều, với tốc độ di chuyển như hiện nay của chúng ta, bất luận cự ly của nó là bao nhiêu thì xét về mặt lý luận, chúng ta vẫn không thể cắt đuôi được lũ nhện này. Đợi khi đuốc cháy hết thì ngay tận thế của chúng ta cũng tới. Thắng Hương Lân hỏi, có cách gì tiêu hủy hoặc tạo mùi giả được không? Nhị học sinh bất lực lắc đầu. Độ cảm ứng của côn trùng nhạy cảm hơn con người gấp trăm ngàn lần, làm sao mà thoát được? Từ Mã Khôi vừa nhìn pho tượng ngọc dựng ở đầu hốc cây, ngẫm thấy lời của nhị học sinh chắc không phải là giả. Tượng ngọc mà người Sở Quốc để lại dưới âm hải cốc hoàn toàn tương ứng với tuyến đường được đánh dấu trên bản đồ. pho tượng ngọc trấn ma có dạng đầu chim mình người này, ngoại trừ hàm chứa ý nghĩa thần bí, khó lòng giải thích nào đó, thì trong ruột tượng khả năng còn cất giữ một loại dược thạch đặc trị, có công dụng xua đuổi bọn nhện chân quỷ, khiến chúng không phá hoại con đường bí mật này. Nhưng trải qua hơn 2.000 năm, mùi khí của dược thạch đã sớm tiêu tan. Tượng ngọc cũng lưu lạc trở thành huyệt động cho lũ hoàng long trú ngụ. Chiều sâu của hốc cây chỉ tầm mấy mét, sau khi đi xuyên qua vẫn không thể chạy thoát khỏi sự vây bắt của lũ nhện. Mạng lưới đầm trạch khó lòng vượt qua cũng không phải là chướng ngại đối với chúng, trong khi số lượng súng đạn và đuốc mà 5 người mang theo cũng chỉ có hạn, tất có lúc sẽ dùng hết. Lúc này, Hải Ngộng thấy đám lửa cháy sau lưng đang càng lúc càng yếu dần. Anh liền nhắc Tư Mã Khôi mau di chuyển đi chỗ khác. Thẳng Hường Lần giờ đuốc soi về phía trước. Cô hoảng hồn nhìn thấy ở đầu hốc cây có một bóng đen đang bò với tốc độ khiếp đảm. Chỉ là do sợ ánh sáng nên chưa dám tiếp cận mà thôi. Mọi người biết chỉ cần rời khỏi không gian chật chội trong hốc cây là sẽ lập tức bị bọn nhện chân quỷ bao vây. Nhưng cũng không thể hy vọng đuốc phát huy công dụng mãi được. Bởi đợi khi bọn chúng đã quen với ánh lửa thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng nhào tới xé từng người thành mảnh vụn. Vậy nên trước mắt chỉ nghĩ ra con đường là leo lên ngọn cây cổ đại. Từ Mã Khôi sờ trên đỉnh đầu, thấy có giọt nước rớt xuống. Anh dẫn 4 người còn lại chui ra khỏi thân cây, từ khe nứt nhỏ tiếp tục trèo lên cao. Cây cổ đại này cao gần 100 mét, tán lá chồng chất tầng tầng lớp lớp, đang cài vào nhau như tấm lưới. Độ chênh lệch nhấp nhô khá rõ rệt, cành nhỏ nhất chỉ khoảng vài cm, trong khi cành to có khi phải bằng cái cột nhà. Bề mặt phủ đầy rêu xanh và nấm gỗ. Khi bước đi trên đó, có cảm giác gỗ mục dưới chân đang rung rinh chực gãy. Đi một bước, trơn một bước, lúc nào cũng như sắp ngã xuống đất. Nơi cao lại có cỏ nước ngầm thấm từ đỉnh động xuống, khiến không khí càng ẩm ướt nặng nề. Ánh lửa cũng trở nên yếu ớt hơn, nhìn xuống phía dưới tối om như đêm 30, xương rừng kéo đến cuồn cuộn. Tuy Từ Mã Khôi là người gan dạ, thân thủ cao cường, nhưng lúc này vẫn cảm thấy chóng hết cả mặt. Anh biết rõ, nếu trượt chân rơi xuống thì chỉ còn nước chết. Cái cây này trơn nhớp, cành lá lằng nhằng, rêu mọc dày sâu, rậm rịch, nên leo lên thậm chí còn nguy hiểm hơn cả vượt đường núi. Lúc này, hội anh lại chỉ có phương hướng đại khái, không có gì chỉ đường chính xác, không dùng dao săn phát quang thì nửa bước cũng khó tiến. Nhưng điều đó lại khiến bọn nhện chân quỷ bò dọc thân cây cũng không thể tiếp cận mọi người. Tất cả lũ nhện đang treo mình vắt vẻo ở tầng tán thấp vẫn không chịu bỏ cuộc. Mọi người bây giờ đã ở trong tình cảnh đói không kén ăn, hoảng không kén đường, nên tất cả chỉ cắm đầu mạo hiểm tiến từng bước gian nan. Nhưng một mặt vẫn phải đề phòng lũ nhện chân quỷ chui ra từ khe nứt bất cứ lúc nào. Bản đồ của đội thám hiểm Tanin lấy tuyến đường xuyên qua âm hải cốc làm trung tâm, mà hòn đảo cổ đại này vốn nằm dưới biển âm dụ. Từ khi địa tầng dãy thần nông giá đội lên thì hòn đảo này không còn tồn tại nữa. Khi đó hệ thống biển hồ ở đây chi chít như bàn cờ, rừng rậm tùm là nơi cư ngụ của không biết bao loài sinh vật cổ đại. Hàng ngàn tỷ năm đã trải qua chìm nổi, địa hình của nó vẫn duy trì diện mạo ban đầu, nhưng phần lớn khu vực ngoài tuyến đường trên bản đồ từ cổ chí kim vẫn chưa hề được thám trắc thực tế. Bởi vậy, không ai có thể dự tính được bước tiếp theo họ sẽ gặp phải thứ gì. Mọi người trèo lên cao trong tâm trạng căng thẳng lo sợ. Cảm giác ấy khiến thể lực cả hội bị tiêu hao rất nhanh chóng. nên chẳng bao lâu ai nấy đều cảm thấy hai chân mềm nhũn, tê dại, dần dần không thể chống đỡ thêm được nữa, cả hội buộc phải dừng lại nghỉ. Từ Mã Khôi giơ cao ngọn đuốc tìm đường, thấy tán cây cổ đại này rủ xuống, cây rừng xung quanh rậm rịch ngang dọc, dây leo chằng chịt, nắm gỗ phân bố khắp rừng với đủ hình thù kỳ dị. Ở nơi sâu dân mắt màn xương dày nặng, âm u, phía dưới không rõ là khí mục rửa của thứ gì mà cứ sọc thẳng vào tận não. Anh ngờ rằng chỗ này lành ít dữ nhiều, không nên mạo hiểm dừng lại. Thế là Tư Mã Khôi liền bảo mọi người cố gắng, cắn răng kiên trì đi tiếp. Đợi khi tìm thấy nơi nào ổn thỏa hãy tính. Từ Mã Khôi thấy nhị học sinh đã mệt rũ cả người, đi trên cành cây mà lão đảo như say rượu. Anh liền dịch người lại, gắng giúp sức. Nhị học sinh đợi Tư Mã Khôi đến gần mới hổn hà hổn hển nói. Tôi biết, bên trong chiếc hộp Pandora đựng thứ gì rồi?